Chương 542 tối cường thăng cấp hệ thống. Có muốn hay không tới điểm kích thích? Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn đem Long Phi giật nảy mình, Dược Cốc những kia đệ tử càng là một mặt mờ mịt, nổ lò rồi, chân chính nổ lò rồi, vừa nãy cường đại nhất, đại học năm 1, cổ tiên lực bắn ra bốn phía ra, còn chưa thành hình đang dược linh dịch phun đầy đất, tại sao lại như vậy? Phương Thúc sầm mặt lại, không thể a, ngưng tiên đang ta nhắm mắt lại đều có thể luyện chế, làm sao sẽ nổ lò đâu này? Đại các chủ cũng là ánh mắt căng thẳng, sắc mặt vô cùng khó coi, nổ lò là rất bình thường sự tình, cho dù tại thông thạo đang dược, cho dù cấp bậc thấp hơn đều có khả năng nổ lò, phương thuốc nổ lò cũng là rất bình thường sự tình, Dược Thạch trong lòng mừng thầm, đối thuốc lang là tán thưởng rất nhiều, này kiện sự tình cho dù phát hiện hắn cũng có thể đẩy không còn một mống, thời điểm này, Dược Thạch khẽ nói, kẻ thuốc phương sư đệ, ngươi quá để cho chúng ta thất vọng rồi, quá làm cho đại các chủ thất vọng rồi, đại các chủ như vậy tín nhiệm ngươi cho ngươi xuất chiến, ngươi lại nổ lò rồi. Ngươi ghi ai, Dược Thạch chồng chất thở dài một hơi, tự trách nói, ê đều tại ta, nếu như bắt đầu ta lại muốn cầu một cái, hay là chính là ta vào sân. Phương Thúc sắc mặt phi thường khó coi, nói, ê nhất định là linh thảo xảy ra vấn đề, đại các chủ lại cho ta một cơ hội đi. Đại các chủ sắc mặt âm trầm, quát lên, còn không ngại mất mặt sao? Còn muốn lại mất mặt một lần sao? Phương Thúc cúi đầu không dám nói lời nào, Dược tộc còn lại trưởng lão cũng đều thấp giọng bắt đầu nghị luận, quá mất mặt rồi. Mất mặt ném đai ha tu rồi, thuốc này Phương trưởng lão cũng thiệt là, thời điểm như thế này làm sao sẽ phạm sai lầm đâu này. Ai? Dược tộc mặt đều bị hắn ném sạch rồi. Nói không chắc đúng là linh thảo vấn đề đâu này. Ta nhớ được ngưng tiên đan có một loại linh thảo cùng mặt khác một loại linh thảo ngoại hình giống nhau như đúc. Cái gì linh thảo vấn đề a? Đây chính là tại kiếm cớ. Phương Thúc sắc mặt tái xanh đi xuống đấu đan đài, thời điểm này Long Phi cũng không có bởi vì Phương Thúc nổ lò mà ảnh hưởng, hắn vẫn là chìm đắm trong của mình đang dược thế giới ở trong, Phương Thúc nổ lò, nhưng nếu như hắn luyện chế không ra ngưng tiên đan, này câu này liền sẽ là thế hòa, sẽ lại so một lần hắn có thời gian, thế nhưng Mạn Đà La không có thời gian, nhất định phải mau chóng bắt được Bách Linh giải độc đan. Hơn nữa, một gia người một mực mắt nhìn chằm chằm, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, một gia đại quân khả năng đã tiến vào Dược Sơn, bên trong nơi này không xa, sau 5 phút, Long Phi bắt đầu luyện chế. Lần này hắn không có dựa theo phương thuốc luyện chế thủ pháp, mà là mặt khác một loại, đại các chủ mỗi một chi tiết nhỏ cũng không tệ qua, hắn muốn nhìn một chút Long Phi đến tột cùng là làm sao luyện đan. Từ hắn thủ pháp ở trong nhìn ra hắn luyện đan cảnh giới, lò lửa mãnh liệt, linh thảo như bay. Long Phi tốc độ cực kỳ nhanh, tại đan dược sắp thành hình một khắc. Đó, trong lòng rống, kê tam cấp vô song, mở. Oanh. Hắn trên lòng bàn tay trào ra tiên lực trở nên càng thêm mãnh liệt lên, trong lò luyện đang mang theo điên cuồng tiên lực không ngừng co rút lại, nửa phần chung chi sau, tiên lực đột nhiên đình chỉ, Long Phi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đan lô, ý niệm cảm ứng này đang dược mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, 10 giây đồng hồ qua đi, oanh. Hắn lòng bàn tay thả ra tiên lực trở nên càng thêm mãnh liệt lên, điên cuồng gia tốc y vù, một đạo thanh giòn thanh âm vang lên ệ thành. Long Phi bi vi hết một tiếng, nặng nề thở ra một hơi, trong lòng thầm nói, ê may là dung hợp thiên hồn thảo, không phải vậy tinh thần lực căn bản không đủ. Luyện đan quá tiêu hao tinh thần lực rồi, đan lô mở ra, tiên khí tứ tràn ra tới, Long Phi cười nhạt, nói, để kiểm tra một chút đi. Đại các chủ nội tâm ngơ ngác, ê loại này luyện đan thủ pháp từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa. Này tiểu tử luyện đan thuật xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Đến tột cùng là ai? Tại sao ta xưa nay chưa từng nghe nói có như thế một cái thiên tài luyện đan sư? Hắn cảnh giới e sợ so với Mạn Đà La độc đan cảnh giới đều phải cường a. Long Phi, e nam thiên vực người của Long gia. Đại các chủ nội tâm rơi vào trầm tư, hắn mũi nhẹ hút nhẹ dưới Long Phi đấu đan trên đài tản mát ra tiên khí, hắn có thể cảm giác được này viên đan dược cấp bậc đã vượt qua bình thường ngưng tiên đan, khẽ nói, kệ thượng phẩm ngưng tiên đan. Vừa dứt tiếng, toàn bộ Dược Cốc đệ tử cùng những kia trưởng lão lại là chấn động, hệ thượng phẩm ngưng tiên đan. Làm sao có khả năng? Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế ngưng tiên đan. Hắn đến tột cùng là người nào à? Thời điểm này liền ngay cả mục tiêu giao mi tâm cũng không khỏi căng thẳng, nếu như nói tuyệt phẩm mở linh đan là vận khí, nhân phẩm bạo phát lời nói, cái này viên ngưng tiên đan tuyệt đối không phải vận khí, hắn nội tâm đang tại nghĩ, cái này tiểu tử đến tột cùng là người nào? Quá cường hãn, luyện đan thiên tài cũng không làm được như vậy a. Tiểu anh trở nên hưng phấn, ê thắng, thắng, tiểu thư, Long thiếu xông qua đệ nhị quan rồi, quá đẹp trai xuất sắc, Ha ha ha, Mạn Đà La thật dài thở ra một hơi, nhìn Long Phi, nàng mắt thần biến được không giống nhau, ám thầm nói, ở ngươi đến tột cùng là người nào à? Tất cả mọi người đang khiếp sợ, địa giai tam phẩm tiên đan, ngưng tiên đan cũng không phải ai cũng có thể luyện chế ra tới, thượng phẩm đan dược thì càng thêm khó, thời điểm này, Dược Thạch sắc mặt có chút khó coi, nếu như là lời của hắn, hắn cũng luyện chế không ra thượng phẩm ngưng tiên đan đến, bất quá. Hắn có thuốc lan, phương thuốc sở dĩ sẽ văng lò, cũng là bởi vì thuốc lan thay đổi một loại linh thảo. Long Phi đem đan dược cầm trong tay khẽ mỉm cười, nói, để có muốn hay không lại kiểm nghiệm một lần. Đại các chủ nhìn trầm trầm Long Phi, nói, để chuẩn bị xuống một hồi đi. Ha ha ha, Long Phi cười lớn một tiếng, đã như vậy, ta liền ăn hết trực tiếp đem ngưng tiên đan nuốt xuống, khen. Tiên lực giá trị ỏi 500 điểm. Long Phi tâm trung âm thầm hưng phấn, nghe không tệ, không tệ, này ngưng tiên đan còn thật là không tồi. Hắn hiện tại cực độ khuyết thiếu tiên lực, 500 điểm tiên lực miễn cưỡng bổ sung một cái, mấy phút sau, đại các chủ thanh âm lại vang lên, kề cửa thứ ba, Lam Linh Đan. Xuất chiến giả, Kỳ Dược Thạch trở nên hưng phấn, lập tức đi lên trước, nói, ê đại các chủ, ta đến. Lam Linh Đan là hắn nghiên cứu ra, tại dược tộc hắn chuyên môn phụ trách Lam Linh Đan luyện chế, có thể nói không có ai so với hắn hiểu rõ hơn làm sao luyện chế Lam Linh Đan, đại các chủ khẽ nói, Kỳ Dược Thạch xuất chiến. Đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Dược Thạch dị thường cao hứng, trong lòng thầm nói, ơ nhìn cách tử trường lão các vẫn là hướng về của ta a, ha ha ha. Ta nhất định là tân nhiệm cốc chủ. Bất quá, coi như là hắn sở trường đang dược, Dược Thạch vẫn là đối thuốc lan liếc mắt ra hiệu, thuốc lan lại một lần biến mất, linh thảo thay đổi, cho dù Long Phi có thông thiên khả năng cũng không khả năng là đối thủ của hắn, Dược Thạch hoàn toàn đắc ý, nhìn cách đó không xa Long Phi, nói, ê tiểu tử, lần này ta sẽ nhất định khiến ngươi thấy được lão phu lợi hại. Tự đợi đến cho ta ngoan ngoãn nhận thua đi. Ha ha ha, rất là hung hăng, đắc ý thế nhưng theo Long Phi, hắn chính là một tấm thích ăn đòn mặt. Long Phi cười nói, để có muốn hay không chúng ta đến chút kích thích tiền đặt cược à? Số từ 1818.